Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là một vụ án, à không, phải nói là một chuỗi lừa đảo và giết người hàng loạt đã khiến cả đất nước Ấn Độ rúng động, phẫn nộ. Khác biệt hoàn toàn với những tên sát nhân hàng loạt tàn bạo chúng ta thường biết, kẻ thủ ác lần này lại vô cùng lịch thiệp, nhẹ nhàng, quan tâm đến từng chi tiết. Hắn không tấn công, không chửi bới, hắn cũng chẳng cần đến súng hay dao. Vũ khí duy nhất của hắn chỉ là một lời hứa đơn giản, anh muốn cưới em. Và chính lời tỏ tình tưởng chừng chân thành ấy đã từng bước đẩy ít nhất 32 cô gái vào vòng xoáy chết chóc không lối thoát. Điều đáng sợ hơn nữa là thủ đoạn gây án của hắn hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của hệ thống pháp luật Ấn Độ. Hắn ung dung săn lùng những sinh mạng tươi trẻ như đi vào một vùng đất vô chủ, gặt hái hết sinh mạng này đến sinh mạng khác mà không chút e dè. Nếu không nhờ hành động tuyệt vọng của những người nhà nạn nhân, thậm chí họ còn đe dọa đốt cháy đồn cảnh sát để buộc nhà chức trách hành động, thì có lẽ vẫn còn rất nhiều cô gái khác vẫn đang vui vẻ lao vào vòng tay của tử thần mà không hề hay biết. Hắn được truyền thông mệnh danh là sát thủ tình cảm máu lạnh nhất Ấn Độ, hay còn được biết đến với cái tên Mohan Sihanoor. Vậy, rốt cuộc người đàn ông này là ai? Và hắn đã lợi dụng danh nghĩa tình yêu, hôn nhân để từng bước thao túng, hãm hại những người phụ nữ đáng thương như thế nào? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay về năm 2009 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện kinh hoàng mà chúng ta sắp nghe đã xảy ra tại bang Karnataka, nằm ở miền Nam Ấn Độ. Đây là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghệ quan trọng của quốc gia này. Thủ phủ của bang là thành phố Bengaluru, được mệnh danh là thung lũng Silicon của Ấn Độ, bởi nơi đây tập trung đông đảo nhân tài và các công ty công nghệ. Bang Karnataka có lịch sử lâu đời, địa lý đa dạng, di sản văn hóa phong phú và ngành công nghiệp IT phát triển mạnh mẽ. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại một thị trấn nhỏ có tên là Bantua, thuộc huyện Nam Canada của bang này. Anita, một cư dân địa phương, vào năm 2009 đã 22 tuổi và đến tuổi cập kê, tức là đến lúc lập gia đình. Gia đình cô đã phải thắt lưng buộc bụng, dành dụm để chuẩn bị cho cô một khoản của hồi môn đáng kể. Khoản của hồi môn của Anita lúc bây giờ gồm đồ trang sức bằng vàng, tiền mặt và một chiếc điện thoại di động, tổng cộng trị giá khoảng 270.000 rupee. Dễ để hình dung, số tiền này tương đương với khoảng 81 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Anita vẫn chưa tìm được người bạn đời ưng ý. Điều này khiến cha mẹ cô vô cùng sốt ruột và trở thành nỗi lo lớn trong gia đình. Rồi vào ngày 17 tháng 6 năm 2009, Anita đột ngột rời khỏi nhà. Cô mang theo toàn bộ của hồi môn mà gia đình chuẩn bị cho việc kết hôn. Và từ đó, Anita không bao giờ quay trở về nữa. Gia đình cô vô cùng lo lắng, họ lập tức trình báo cảnh sát. Nhưng điều đáng giận là cơ quan cảnh sát địa phương lại từ chối thụ lý vụ việc một cách nghiêm túc. Họ cho rằng đây không phải là chuyện gì to tát, chỉ đơn thuần là một vụ bỏ nhà ra đi theo người yêu. Thậm chí, họ còn hướng nghi ngờ vào cái gọi là thánh chiến tình yêu. Đây là một cáo buộc gây tranh cãi ở Ấn Độ, cho rằng đàn ông Hồi giáo có mưu lừa gạt phụ nữ thuộc các tôn giáo khác, chủ yếu là Hindu giáo, cải đạo sang Hồi giáo thông qua tình cảm hoặc hôn nhân. Cảnh sát rất bình thản tuyên bố rằng Anita chắc chắn đã bỏ nhà ra đi theo một người đàn ông Hồi giáo và đã cải đạo sang đạo Hồi Islam rồi. Đối mặt với kết luận vội vàng và thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như vậy từ phía cảnh sát, gia đình Anita vô cùng phẫn nộ. Khi vụ việc ngày càng lan rộng và gây chú ý, gia đình Anita đã cùng với hàng xóm láng giềng và cộng đồng người theo đạo Hindu, tức là Ấn Độ giáo tại địa phương, tập hợp lại. Ít nhất 150 người đã cùng nhau kéo đến trụ sở cảnh sát để biểu tình, bày tỏ sự phẫn nộ. Họ yêu cầu cảnh sát phải điều tra đến cùng, làm rõ sự thật vụ mất tích của Anita. Thậm chí, họ còn tuyên bố thẳng thừng rằng nếu không điều tra đến cùng vụ án này, chúng tôi sẽ châm lửa đốt cháy cả sở cảnh sát. Lời đe dọa này khiến các cấp lãnh đạo cảnh sát không thể ngồi yên. Họ lo sợ những người dân quá kích có thể làm ra những điều không thể kiểm soát để xoa dịu cơn giận dữ của đám đông. Cấp trên đã đưa vụ án của Anita vào danh sách vụ án trọng điểm cần điều tra ngay lập tức. Tuy nhiên, đây lại không phải là một vụ án dễ dàng phá giải. Trước khi bỏ đi, Anita không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng không có ai nhìn thấy cô rời đi hay đi cùng ai. Manh mối duy nhất còn lại chính là chiếc điện thoại di động mà cô mang theo bên mình. Cảnh sát lập tức kiểm tra lại toàn bộ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của Anita. Họ phát hiện ra rằng trước khi mất tích, cô đã liên lạc rất thường xuyên với một số điện thoại lạ mà không ai trong gia đình cô biết. Với manh mối duy nhất này, cảnh sát quyết định truy tìm chủ nhân của số điện thoại bí ẩn đó. Quá trình tra cứu thông tin cho thấy chủ nhân của số điện thoại này là một người đàn ông có tên là Sardida, sống tại thị trấn Madikadi. Cảnh sát không chần chừ, lập tức lên đường và nhanh chóng bắt giữ Sardida. Ban đầu họ cứ ngỡ vụ án đã sắp sửa được giải quyết, nhưng Sardida lại khai một thông tin hoàn toàn bất ngờ. Số điện thoại này đúng là do tôi đăng ký, nhưng người sử dụng nó từ trước đến nay là chị gái của tôi, có tên là Kaveri, và cô ấy đã mất tích một cách bí ẩn từ ngày 17 tháng 3 rồi, hoàn toàn không có tin tức gì. Ngay lập tức, hướng điều tra của cảnh sát thay đổi, họ chuyển sang điều tra lịch sử liên lạc của Cavadi. Kết quả cho thấy, tình huống của Cavadi lại giống Anita đến kinh ngạc. Trước khi mất tích, Cavadi cũng đột ngột liên lạc rất thường xuyên với một số điện thoại lạ. Và thế là, quy trình điều tra số điện thoại lạ lại lặp lại một lần nữa. Lần này, kết quả điều tra khiến lưng của cảnh sát lạnh toát. Số điện thoại họ đang truy tìm thuộc về một người phụ nữ có tên là Poppa, và cô ấy cũng đã bị mất. Tình huống hoàn toàn giống với Anita và Cavadi trước đó. Cảnh sát tiếp tục truy lùng. Lần này, họ lại được dẫn đến một người phụ nữ có tên là Vinuta. Không nằm ngoài dự đoán, cô ấy cũng đã bị mất. Đến lúc này, đã có tới 4 người phụ nữ biến mất một cách đầy bí ẩn. Cảnh sát cuối cùng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ khẩn cấp phát đi thông báo phối hợp điều tra đến khắp các đồn cảnh sát trên toàn bang Karnataka, yêu cầu tất cả các đồn cảnh sát chia sẻ thông tin về các vụ mất tích và các trường hợp tử vong bất thường đã xảy ra. Đặc biệt, tập trung rà soát lại các vụ án liên quan đến phụ nữ trong năm gần đây. Qua quá trình rà soát trên diện rộng, các đồn cảnh sát lần lượt phát hiện ra hơn 20 vụ mất tích của phụ nữ và hàng chục trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân. Trong số đó, có một trường hợp đặc biệt xảy ra tại thành phố Hassan, cách quê nhà của Anita khoảng 160 km. Cảnh sát địa phương tại Hassan đã phát hiện một thi thể phụ nữ vào ngày 18 tháng 6 tại nhà vệ sinh của trạm xe buýt công cộng. Qua nhận dạng của người nhà, thi thể đó chính là Anita, người đã mất tích trước đó. Điều khiến mọi người bàng hoàng là lúc được tìm thấy, Anita vẫn đang mặc một bộ sari, tức là một loại trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, lộng lẫy, trông giống như một bộ váy cưới truyền thống vậy. Tuy nhiên, trên người cô không còn bất kỳ món đồ trang sức hay tiền bạc nào. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô tử vong do bị ngộ độc chất cyanua. Điều kỳ lạ là khi cô qua đời, cửa nhà vệ sinh được khóa trái từ bên trong, hiện trường không có dấu hiệu vật lộn hay bị tấn công, cũng không có dấu hiệu cho thấy có người lạ đột nhập vào bên trong. Điều này thực sự rất khó hiểu. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Anita đã chủ động tự dùng chất độc cyanua. Nhưng có một vấn đề lớn ở đây. Anita là một người tràn đầy hy vọng vào tương lai. Cô ấy đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Tại sao cô ấy lại có thể tự kết liễu đời mình? Hơn nữa, tại sao cô ấy lại đặc biệt di chuyển đến một nơi cách nhà tới 160 km để làm điều đó? Nhà vệ sinh ở trạm xe buýt công cộng, dù nhìn từ góc độ nào, nơi này cũng đầy rẫy những điểm bất thường. Mặc dù nhất thời chưa thể lý giải mọi chuyện, nhưng cảnh sát rất rõ một điều. Chỉ cần họ vén màn được sự thật đằng sau chuỗi vụ mất tích và tử vong kỳ lạ của hàng loạt phụ nữ này, mọi bí ẩn khác tự khắc sẽ sáng tỏ. Và thế là, thêm nhiều lực lượng cảnh sát được huy động vào cuộc điều tra. Phương thức điều tra vẫn giống như trước, truy tìm số điện thoại lạ. Những gì xảy ra tiếp theo gần như là một trò chơi búp bê Nga, lật mở từng lớp, truy ngược từng số điện thoại. Cứ từ một số điện thoại lạ của nạn nhân này, họ lại tìm ra một số điện thoại lạ khác có liên quan đến nạn nhân tiếp theo. Cứ thế, lần lượt, họ đã xác định được tới 20 người phụ nữ đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Và những số điện thoại lạ này có hai điểm chung đáng chú ý. Thứ nhất, tất cả đều từng xuất hiện tín hiệu tại một ngôi làng có tên là Diralaket. Thứ hai, thông qua mã nhận dạng duy nhất trên điện thoại, tức là email, cảnh sát xác định được rằng thẻ SIM của tất cả những số điện thoại này đều đã từng được sử dụng trên cùng một chiếc điện thoại di động duy nhất. Cảnh sát lập tức đưa ra phán đoán, chủ nhân của chiếc điện thoại đó chính là kẻ thù ác, là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Hắn mỗi lần ra tay đều sử dụng số điện thoại của chính nạn nhân trước đó như một bước đệm, một cầu nối để liên lạc với những người phụ nữ tiếp theo. Cứ thế, hắn lặp lại thủ đoạn tương tự để thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành một cái bẫy liên hoàn đáng sợ. Dựa vào mã nhận dạng duy nhất của chiếc điện thoại, cảnh sát cuối cùng đã truy tìm được người sử dụng cuối cùng, một thiếu niên có tên là Darut. Rõ ràng, Darut không phải là người mà cảnh sát đang tìm kiếm. Darut khai rằng chiếc điện thoại này là do chú của cậu ấy đưa cho. Chú của cậu ấy là một giáo viên tại một trường tiểu học địa phương có tên là Mohan Kumar. Khi cảnh sát đến trường, họ mới biết được rằng Mohan Kumar đã bị nhà trường sa thải từ lâu rồi. Không ai biết anh ta đã đi đâu. Trong hoàn cảnh này, cảnh sát buộc phải đi theo một hướng khác. Họ tiến hành điều tra, phỏng vấn rất nhiều người dân xung quanh, đồng thời rà soát lại hàng loạt hồ sơ các vụ án mất tích và báo cáo cảnh sát ở khắp các địa phương, cố gắng ghép nối lại hành trình của Mohan Kumar. Ngay vào thời khắc quan trọng này, một người phụ nữ làm nghề thợ may có tên là Sumicha đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối cực kỳ then chốt. Cô Sumicha cho biết, vào tháng 6, cô đã tận mắt nhìn thấy Mohan Kumar dắt Anita lên một chuyến xe buýt tới Hassan. Hơn nữa, cô còn tiết lộ một chi tiết đáng kinh ngạc. Vào năm 2005, Mohan Kumar từng dùng danh nghĩa là người phụ trách trồng trọt để cầu hôn cô. Tuy nhiên, lúc đó cô đã từ chối và điều đáng nói là gần đây anh ta lại chủ động liên lạc với cô. Nghe được thông tin này, cảnh sát quyết định giăng bẫy theo kiểu dụ rắn ra khỏi hang. Họ nhờ cô Sumicha giả vờ đồng ý lời cầu hôn của Mohan Kumar, chủ động liên lạc với anh ta và hẹn gặp tại một địa điểm cụ thể. Mohan Kumar tự nhiên đồng ý không chút do dự. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, Cô Sumicha kiên nhẫn chờ đợi tại trạm xe buýt huyện Nam, Canada theo đúng lời hẹn. Lực lượng cảnh sát đã được bố trí mai phục từ trước ở những vị trí kín đáo. Khi Kuma vừa xuất hiện, hàng loạt cảnh sát đã ập tới, nhanh chóng khống chế và bắt giữ anh ta. Kẻ tù ác đã khiến cảnh sát Ấn Độ phải đau đầu suốt nhiều tháng với chủ án mạng liên hoàn cuối cùng cũng xả lời pháp luật. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là khi tin Kuma bị bắt lan truyền trong làng, rất nhiều người dân không dám tin vào tai mình. Bởi lẽ, trong mắt hầu hết mọi người, hắn là một giáo viên đáng kính, hiền lành, lễ phép và rất chân thật, đặc biệt là người vợ. Trong mắt vợ hắn, hắn là một người chồng tốt, một người chồng luôn cố gắng vươn lên, vun vén cho gia đình. Sao một người như thế lại có thể trở thành một kẻ giết người hàng loạt cơ chứ? Vậy, Mohan Kuma rốt cuộc là ai? Mohan Kuma sinh ngày 6 tháng 4 năm 1963 trong một gia đình thuộc tầng lớp Dalit, tức là tầng lớp thấp nhất, còn được gọi là tiện dân, hay người không thể chạm tới theo hệ thống đẳng cấp truyền thống của Ấn Độ, tại huyện Nam Canada, bang Karnataka. Hắn có hai anh em trai và một em gái. Cha mẹ hắn đều là những người lao động làm công việc chân tay ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Khi Kuma mới 10 tuổi, cha của hắn đã bỏ lại cả gia đình già trẻ, một mình rời đi và bật vô âm tín từ đó. Dù gia đình vô cùng nghèo khó, nhưng người mẹ vẫn kiên quyết cho Kuma được đi học. Bà hy vọng rằng có học thức, hắn sẽ có cơ hội tìm được một công việc tốt hơn trong tương lai. Kuma cũng rất nỗ lực và học giỏi. Hắn chăm chỉ học hành và cuối cùng đã thi đỗ vào đại học, trở thành một trong số ít sinh viên đại học của làng. Hắn từng là niềm ngưỡng mộ của cả làng. Vào tháng 11 năm 1984, sau khi tốt nghiệp xuất sắc, Kuma trở thành giáo viên tại một trường tiểu học công lập ở huyện Nam, Canada. Đây là một công việc ổn định, được coi là một dạng biên chế nhà nước, một công việc đáng mơ ước. Hàng ngày đi làm, hắn luôn ăn mặc chỉnh tề và thái độ chân thành. Trong mắt đồng nghiệp và học sinh, hắn là một người thầy giáo mẫu mực, đáng kính. Năm 1987, ở tuổi 25, Kuma kết hôn với một cô gái 18 tuổi có tên là Mary. Mặc dù hai người rất yêu nhau, nhưng vì Mary kiên quyết giữ vững tín ngưỡng Thiên Chúa giáo và không chịu cải sang đạo Hindu, tức là Ấn Độ giáo, theo chồng, mối quan hệ của họ cuối cùng đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn. Năm 1992, Kuma kết hôn với người vợ thứ hai có tên là Manjula. Sau khi kết hôn, người vợ này hết mực yêu thương, quan tâm đến hắn và đã sinh cho hắn hai đứa con. Nhưng Kuma lại không hề biết đủ. Hắn đã lén lút kết hôn thêm một lần nữa với một người phụ nữ có tên là Sri Devi. Người phụ nữ này cũng sinh cho hắn hai đứa con. Điều kinh hoàng là Kuma đã sắp xếp cho hai người vợ này sống ở hai nơi khác nhau. Họ hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của nhau. Trong mắt cả hai người vợ, Kuma đều là một người chồng siêng năng, trung thực. Hắn đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí về cho cả hai gia đình. Trong mắt những đứa con, hắn là một người cha yêu thương, thường xuyên dành thời gian ở bên cạnh chúng. Cứ như vậy, Kuma đã thao túng bằng những tính toán tỉ mỉ và những lời nói dối tinh vi, hoàn hảo xoay sở giữa hai gia đình, che giấu sự thật này suốt gần 10 năm trời. Quả thực, hắn là một bậc thầy về quản lý thời gian đúng nghĩa. Cuộc sống riêng được Kuma quản lý một cách khéo léo, nhưng trong công việc, hắn lại liên tục gặp rắc rối. Hắn thường xuyên vắng mặt không lý do và có những hành vi không đúng đắn, khiến hắn bị đình chỉ công tác nhiều lần và phải chuyển trường liên tục. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2003, hắn đã xô đẩy một người phụ nữ xuống sông. May mắn thay, cô ấy đã được những người ngư dân gần đó cứu sống. Kuma bị cáo buộc tội giết người không thành, tức là mưu sát. Trước tòa, Kuma lại khăng khăng biện minh rằng người phụ nữ đó muốn lấy tôi nhưng tôi từ chối. Trong lúc giằng co, cô ấy không cẩn thận đội ngã xuống sông chứ không phải là do tôi làm. Có lẽ vị thẩm phán đã cân nhắc đến thân phận giáo viên nhân dân của hắn nên đã tin vào lời biện hộ đó. Cuối cùng, Kuma chỉ bị kết án 1 tháng tù giam và chính cái khoảng thời gian thụ án 1 tháng này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Trong tù, hắn đã kết thân với một người thợ kim hoàn. Người này bị bắt vì xử lý sai quy định chất thải chứa cyanua. Cyanua là một loại hóa chất cực độc, thường được sử dụng trong quá trình chế tác vàng và các ngành công nghiệp khác. Người thợ kim hoàn này, sau khi dùng dung dịch cyanua để tẩy rửa trang sức vàng, đã tùy tiện đổ bỏ chất thải độc hại ra môi trường, dẫn đến việc 8 con bò và dê bị chết ngộ độc. Người thợ kim hoàn đó đã nói với Kuma rằng cyanua là một loại chất cực độc có khả năng gây tử vong cực nhanh, không chỉ giết chết gia súc, gia cầm mà còn cướp đi mạng sống của con người chỉ trong tích tắc. Quan trọng hơn, cyanua rất dễ mua và giá lại rẻ mạt. Thời điểm đó, chỉ cần 250 rupee, tức là vào khoảng 75.000 đồng Việt Nam thì có thể mua được 1 kg. Những thông tin về sự độc hại và dễ mua của cyanua này đã khắc sâu vào tâm trí của Kuma và cuối cùng nó đã biến hắn thành Kuma cyanua của Ấn Độ. Không lâu sau khi ra tù, nhà trường đã quyết định sa thải Kuma, lý do là bởi những lần hắn đi làm muộn, có hành vi không đúng mực và đặc biệt là tiền án tiền sự đáng xấu hổ. Kuma vô cùng tức giận, hắn thử xin việc ở các trường khác, nhưng với án tích trong lý lịch, hắn liên tục bị từ chối, các công việc khác cũng rất khó tìm. Lúc này, Kuma cảm thấy thất bại hơn bao giờ hết, hắn là một trong số ít người có bằng đại học của làng, từng là một người thầy giáo được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Vậy mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này. Hắn không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng đó và càng không dám nói cho gia đình hay bạn bè biết. Hắn vẫn nói dối rằng mình đang làm việc tại một trường học ở vùng xa xôi, hàng ngày vẫn mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà, tiếp tục duy trì vỏ bọc của một người thầy giáo. Lời nói dối này có thể có mắt được gia đình, nhưng chi phí sinh hoạt của cả hai gia đình vẫn cần phải chi trả. Vậy lấy tiền từ đâu ra? Thời gian trôi qua, số tiền tiết kiệm ít ỏi của hắn cũng dần cạn kiệt. Một vài ý nghĩ cực đoan và điên rồ bắt đầu nhen nhóm trong đầu hắn. Thông tin về cyanua mà người thợ kim hoàn trong tù kể cho hắn dần dần trở thành nguồn cảm hứng đen tối để hắn nghĩ ra một con đường kiếm tiền đầy tội lỗi. Theo lời kể của chính Kuma, trong môi trường xã hội tầng đáy nơi hắn sinh sống, đàn ông thường không có nhiều tiền trong túi. Ngược lại, phụ nữ, đặc biệt là những cô gái sắp lấy chồng, lại sở hữu những món đồ trang sức bằng vàng và đá quý có giá trị không nhỏ. Điều này xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ, ăn sâu bám rễ trong xã hội Ấn Độ. Vị thế của phụ nữ rất thấp, cơ hội ra ngoài làm việc kiếm tiền ít đòi, đặc biệt là sau khi kết hôn, cuộc sống của họ hầu như chỉ xoay quanh bếp núc, chăm sóc chồng con. Vì vậy, họ thường bị coi là gánh nặng kinh tế. Trong giai đoạn kết hôn, theo truyền thống, gia đình nhà gái thường phải chuẩn bị một khoản của hậu môn hậu hĩnh cho nhà trai như một hình thức bồi thường hoặc hỗ trợ cho gia đình chồng. Đối với những gia đình nghèo khó thuộc tầng lớp thấp, những cô gái có ngoại hình bình thường lại càng khó tìm được ý chung nhân. Vì vậy, để gả con gái đi một cách suôn sẻ, cha mẹ họ thường phải chắt bóp từng đồng dành dụm để chuẩn bị một khoản của hồi môn lớn nhất có thể. Kuma đã nhìn thấy điểm yếu chí mạng này, hắn nảy ra một ý tưởng tàn độc. Nếu hắn lấy danh nghĩa kết hôn để lừa gạt, chiếm đoạt đồ trang sức và tài sản của những cô gái, thì đó là một khoản tiền khổng lồ. Kuma giả dạng thành một người buôn bán trang sức và dễ dàng mua được cyanua từ một đại lý hóa chất. Sau đó, hắn bắt đầu suy tính làm thế nào để những cô gái đó tự nguyện mang theo của hồi môn đến gặp hắn và làm thế nào để đảm bảo sau khi sự việc xảy ra, gia đình họ sẽ không báo cảnh sát. Sau vài tuần suy nghĩ, Kuma cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt. Hắn nhắm đến những người phụ nữ có vị thế xã hội thấp, đã qua tuổi 20 năm, tốt nhất là những cô gái đã ngoài 30 tuổi vẫn còn độc thân và đặc biệt là những người đó có ngoại hình không quá xinh đẹp. Hắn tin rằng những người phụ nữ này thường rất sốt ruột muốn kết hôn và gia đình họ cũng không có bất kỳ thế lực hay chống lưng nào. Ngay cả khi phát hiện con gái mất tích hoặc bị hại, họ cũng sẽ không thể làm được gì to tát. Về việc lựa chọn mục tiêu và cách chinh phục trái tim các cô gái, Kuma đã xây dựng một bộ giải pháp hoàn chỉnh. Đầu tiên, hắn đăng ký thông tin tại các trung tâm môi giới hôn nhân để tìm kiếm mục tiêu, đồng thời khéo léo tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của họ. Sau đó, hắn giả dạng thành một quan chức chính phủ từ nơi khác đến hoặc một người có chút thành công trong cuộc sống, chủ động bắt chuyện và tìm cách xin số điện thoại của các cô gái. Nếu bước đầu này thành công, hắn sẽ tiếp tục mời đối phương đi uống nước trái cây. Nếu bước này cũng diễn ra suôn sẻ, thì gần như chắc chắn hắn đã nắm được phần thắng. Tiếp theo, hắn sẽ dẫn cô gái đi dạo quanh công viên để thăm dò phản ứng của cô ấy đối với những tiếp xúc thân mật. Sau một thời gian nuôi dưỡng tình cảm, khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ tung ra đòn sát thủ, anh muốn cưới em. Với sự tính toán kỹ lưỡng và diễn xuất tài tình của một người có học thức, Kuma đã ngụy trang rất giống với một người đàn ông chính trực thật thà. Hắn còn hiểu biết khá nhiều lĩnh vực, có thể thao thao bất tuyệt với đủ thứ chuyện. Vì vậy, chỉ cần hắn nhắm đến cô gái nào, trái tim của họ thường rất dễ bị chinh phục. Sau một thời gian đầu tư thời gian, công sức để lừa tình, hắn sẽ đề nghị đưa cô gái tới quê nhà hoặc một ngôi đền ở xa để tổ chức một lễ cưới riêng tư, để xóa tan lo lắng và nghi ngại của gia đình cô gái. Đôi khi, Kuma sẽ cố ý đến thăm gia đình họ, bày tỏ sự chân thành và những kế hoạch cho tương lai. Và những cô gái trẻ bị che mắt bởi tình yêu, họ không thể nào từ chối lời mời kết hôn hấp dẫn như vậy. Họ sẽ trang điểm xinh đẹp, mặc bộ sari rực rỡ, đeo lên người những món đồ trang sức bằng vàng, vòng cổ, hoa tai, vòng tay v.v. mà gia đình đã chuẩn bị làm của hồi môn và mang theo đầy giấy những hy vọng bước vào cái bẫy chết chóc mà quỷ dữ đã giăng sẵn. Điều đáng sợ hơn nữa là ngay cả ngày cầu hôn của Kuma cũng được hắn tính toán kỹ lưỡng. Hắn ghi nhớ chu kỳ kinh nguyệt của mỗi cô gái, cố ý lựa chọn ra tay vào những ngày nguy hiểm, tức là ngày dễ thụ thai. Hắn sẽ đưa cô gái đến một khách sạn gần bến xe buýt, cách xa quê nhà của họ và nghỉ lại một đêm. Và ngay trong đêm hôm đó, hắn sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để quan hệ với nạn nhân. Ngày hôm sau, Kuma sẽ mời cô gái đi dạo lãng mạn. Tất nhiên, hắn sẽ lấy cớ để đảm bảo an toàn, bảo cô gái cất giữ những món đồ quý giá như vàng bạc, tiền bạc trong khách sạn, nói rằng khi nào lên xe sẽ lấy lại sau. Trong lúc đi dạo gần trạm xe buýt, hắn sẽ cố gắng hết sức thể hiện mình là một người chồng tương lai dịu dàng, chu đáo và vẽ ra một tương lai tươi sáng cho hai người. Và khi cô gái đang đắm chìm trong những mơ mộng ngọt ngào đó, Kuma đột nhiên thay đổi sắc mặt nói rằng: tối qua chúng ta thân mật mà không có biện pháp bảo vệ, lỡ mà mang thai trước khi cưới thì sẽ rất bất lợi cho em, ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này. tất cả những tương lai tốt đẹp của chúng ta sẽ tan thành mây khói mất. Rồi hắn sẽ nhân cơ hội đó, lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, nói rằng đây là thuốc tránh thai khẩn cấp. Hắn còn chu đáo dặn thêm, uống thuốc này có thể cảm thấy khó chịu và sẽ cần đi vệ sinh. Tốt nhất là em uống ngay trong nhà vệ sinh ở trạm xe buýt này đi. Cứ như vậy, cô gái cầm viên thuốc đi vào nhà vệ sinh ở trạm xe buýt, khóa trái cửa và uống cái thứ mà hắn gọi là thuốc tránh thai. Cô gái đâu biết rằng đó chính là chất độc cyanua cực kỳ nguy hiểm, đủ sức tước đoạt sinh mạng con người chỉ trong tích tắc. Chẳng bao lâu sau khi thuốc ngấm vào cơ thể, cô gái sẽ cảm thấy chóng mặt, tim đập nhanh và kèm theo những cơn co giật. Khi nhận ra có điều gì đó không ổn, cô ấy đã không còn đủ sức để mở cửa kêu cứu nữa và cuối cùng gục ngã trong nhà vệ sinh. Còn Kuma, hắn sẽ giả vờ đứng đợi ở bên ngoài nửa tiếng quan sát. Nếu cô gái vẫn không ra, hắn sẽ chắc chắn rằng kế hoạch đã thành công. Sau đó, hắn nhanh chóng đến khách sạn, thu gom hết đồ trang sức bằng vàng và tài sản của nạn nhân, rồi lên chuyến tàu tiếp theo biến mất trong đám đông. Kiếm được tiền, Kuma sẽ đợi vài ngày rồi đi đến những tiệm vàng ở rất xa để bán đi số vàng bạc chiếm đoạt được. Phần lớn số tiền này hắn sẽ chia cho hai người vợ để làm chi phí sinh hoạt. Điều đáng chú ý là những cô gái bị hắn lừa gạt đều đến từ những gia đình thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, không có đủ điều kiện hay khả năng để theo đuổi điều tra. Hơn nữa, gia đình của họ đều tin rằng con gái của mình đã đi đến một nơi xa để kết hôn. Vì vậy, ngay cả khi con gái mất tích, họ cũng thường không chọn cách báo cảnh sát. Để tăng thêm sự chắc chắn, Kuma còn dùng chính số điện thoại của cô gái để liên lạc với gia đình họ, nói rằng mọi chuyện rất suôn sẻ, cô gái đang sống rất hạnh phúc nhằm xua tan mọi nghi ngờ. Mình biết, nhiều bạn đến đây chắc chắn đã phát hiện ra một lỗ hổng. Gia đình nạn nhân không báo cảnh sát, nhưng thi thể của họ cuối cùng sẽ được phát hiện bởi người khác và báo cho cảnh sát đúng không? Lẽ nào cảnh sát cũng không điều tra? Thực tế là đúng như vậy. Sau mỗi vụ án, chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày, thi thể nạn nhân quả thực sẽ được người khác phát hiện và báo cảnh sát. Nhưng cách làm việc của cảnh sát Ấn Độ lúc bấy giờ khiến người ta phải cạn lời. Họ dựa vào việc hiện trường không có dấu vết vật lộn, cửa nhà vệ sinh bị khóa trái từ bên trong, không có người nhà nạn nhân để báo án, cộng thêm lượng người ở trạm xe buýt quá đông đúc nên khó điều tra, và thế là họ vội vàng kết luận vụ án là do nạn nhân đột ngột bị bệnh mà chết. Họ thậm chí còn lười thực hiện cả việc khám nghiệm tử thi cơ bản nhất hay xác định danh tính rõ ràng của nạn nhân, ngay cả khi có một vài cảnh sát nhận thấy điều bất thường, ví dụ như nạn nhân còn rất trẻ, không có lý do gì để đột tử, hoặc thậm chí phát hiện trong máu của hai nạn nhân có chứa chất độc cyanua, thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Cảnh sát không hề tiến hành điều tra sâu hơn, từng vụ án mạng cứ thế bị bỏ ngỏ và chìm vào quên lãng một cách khó hiểu. Còn một điểm nữa, Kuma gây án ở nhiều khu vực khác nhau thuộc phạm vi quản lý của các đồn cảnh sát khác nhau, và những đồn cảnh sát này hoạt động độc lập, ít chia sẻ thông tin với các vụ án của nhau. Hệ thống dữ liệu cũng không được thống nhất, không có cơ sở dữ liệu chung để liên kết những cái chết của các cô gái lại với nhau. Chính vì vậy, không một ai nhận ra rằng đây là một chuỗi án mạng liên hoàn. Dưới tư duy ai làm việc đấy, chỉ lo phần mình, từng vụ việc phụ nữ tử vong bất thường lẽ ra phải gây chú ý lại cứ thế bị âm thầm xếp vào hồ sơ và lãng quên. Còn tay săn nhân Kuma, hắn cứ thế hóa thân thành đủ mọi thân phận, lúc là một doanh nhân ly hôn chịu nhiều tổn thương, lúc là một bác sĩ tận tâm quan tâm đến từng chi tiết, khi lại là một quan chức chính phủ nói năng lưu loát lịch sự, vân vân. Với những lời nói dối dịu dàng và những hứa hẹn ngọt ngào, hắn lần lượt xuất hiện trong cuộc đời của những cô gái này. Khi cảnh sát huyện Nam Karara chậm trễ trong việc điều tra, sự liều lĩnh của Kuma ngày càng lớn hơn. Hắn đã hình thành một vòng lặp giết chóc cố định. Mỗi khi túi tiền cạn kiệt, hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Mỗi khi mối quan hệ tiến triển đến mức hắn đã định sẵn, hắn sẽ hành động theo kịch bản đã chuẩn bị: cầu hôn, lừa lấy tài sản, rồi đầu độc và giết chết một cô gái, rồi một cô gái khác. Những người đang mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mang theo những món đồ trang sức bằng vàng và những hy vọng tốt đẹp, đã gục ngã dưới bàn tay của ác quỷ này. Năm 2005, có 3 cô gái thiệt mạng. Năm 2006, con số là 4 người. Năm 2007, lại có thêm 3 người. Năm 2008, có 2 người. Và đến năm 2009, con số này đột ngột tăng vọt. Chỉ riêng năm đó, đã có tới 9 cô gái bị sát hại. Chỉ trong vòng 5 năm, ít nhất 21 phụ nữ đã phải chịu kết cục thảm khốc. Nếu không phải vì gia đình Anita kiên quyết trình báo cảnh sát và tập hợp được hơn 150 người dân phẫn nộ đe dọa đốt trụ sở cảnh sát để buộc nhà chức trách hành động, thì có lẽ cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục bỏ mặc sự việc. Khi vụ án đầu độc hàng loạt kinh hoàng này bị truyền thông phanh phui, cả đất nước Ấn Độ dậy sóng. Các tờ báo lớn như Deccan Herald, The Times of India đồng loạt đưa tin rằng nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, những tin tức, phóng sự truyền hình dày đặc đã đưa cái tên Kuma trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp cả nước. Mọi người không còn gọi hắn là Mohan Kuma nữa, mà là Mohan Cyanua. Đối mặt với sự vây hãm dữ dội của truyền thông và sự lên án mạnh mẽ từ dư luận, Kuma trong quá trình bị giam giữ lại kiên quyết phủ nhận mọi tội lỗi, khẳng định rằng mình chưa từng giết hại bất kỳ ai. Hắn nói rằng những cô gái đó làm điều dại dột là vì hắn từ chối kết hôn với họ và cái chết của họ không liên quan gì đến hắn cả. Hắn thậm chí còn tự cao tự đại nói rằng những người phụ nữ đó quá yếu đuối, không chịu nổi cú sốc tình cảm. Điều đáng chú ý là hắn còn từ chối thuê luật sư, tự cho mình là có chút tài năng và quyết định tự bào chữa cho bản thân. Tại phiên tòa, Kuma với mái tóc nhuộm đen được chải chuốt gọn gàng, trong túi áo ngực có cài một cây bút, trông hắn vừa giống một vị giáo sư lại vừa giống một luật sư. Thái độ của hắn rất điềm tĩnh, hắn cúi người xuống, lắng nghe kỹ lời của thẩm phán, thỉnh thoảng lại ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. Và bạn tin không, hắn thực sự đã tìm ra một lỗ hổng nhỏ trong lời khai của cảnh sát. Hắn hỏi cảnh sát viên Garachai, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án và cũng là một nhân chứng của cảnh sát rằng, các ông có một tài liệu nói rằng tôi đã bán vàng, nhưng một tài liệu khác lại ghi rằng vàng được thế chấp. Rốt cuộc, đây là lỗi đánh máy hay là các ông đang tự ngụy tạo chứng cứ? Những lời khai này có thật là do tôi nói hay là do ông viên cảnh sát này bịa đặt ra? Sau này, người ta xác nhận rằng đó chỉ là một lỗi chính tả đơn giản. Tuy nhiên, trước số lượng lớn bằng chứng và lời khai của nhân chứng mà viện kiểm sát đưa ra, những lời biện hộ và cách phản bác kiểu bới lông tìm vết của Kuma trở nên yếu ớt, nhợt nhạt và hoàn toàn thiếu sức thuyết phục. Tháng 12 năm 2013, tòa án đã chính thức tuyên án tử hình đối với Kuma trong 3 vụ án của các nạn nhân Anita, Nina Vathai và Sunanda. Ngoài ra, hắn còn bị kết án thêm nhiều tội danh khác kèm theo các hình phạt bổ sung: tội bắt cóc 5 năm tù giam và phạt tiền 5.000 rupee, tức là vào khoảng 1,5 triệu đồng; tội xâm phạm 8 năm tù giam và phạt tiền 5.000 rupee, khoảng 1,5 triệu đồng; tội đầu độc 3 năm tù giam và phạt tiền 1.000 rupee, khoảng 300.000 đồng. Vị thẩm phán đã bày tỏ sự phẫn nộ khi tuyên án bị cáo không chỉ giết người mà còn chà đạp lên sự tôn trọng cơ bản nhất của con người đối với lòng tin, hôn nhân và tình yêu. Hắn đã lợi dụng hôn nhân làm vỏ bọc để thực hiện những vụ giết người tàn khốc nhất. Tội ác như vậy xứng đáng phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bản án tử hình này lại chưa phải là phán quyết cuối cùng. Vào năm 2017, sau khi Kuma kháng cáo, tòa án cấp cao bất ngờ giảm án tử hình xuống thành tù chung thân. Thế nhưng, khi các vụ án khác lần lượt được xét xử xong, Kuma một lần nữa lại bị kết án tử hình. Và tổng cộng, hắn đã phải nhận tới 15 án tù chung thân cộng lại, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm dừng. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, Kuma lại tiếp tục bị kết án thêm một bản án tù chung thân trong vụ án của nạn nhân Puspa. Đây là bản án thứ 20 mà hắn phải nhận. Chuỗi án mạng do Kuma gây ra đã làm chấn động toàn xã hội Ấn Độ. Chỉ sau một đêm, từ một cựu giáo viên tiểu học vô danh, hắn đã trở thành kẻ tình nhân quỷ dữ trên các trang báo, trở thành tiêu đề chính của mọi bản tin. Hắn không còn là Kuma bình thường nữa, mà bị truyền thông dán lên hàng loạt những biệt danh gây rùng mình. Mohan Sianua, kẻ tình nhân máu lạnh nhất Ấn Độ, sát thủ hôn nhân, kẻ giết người, lừa đảo nhất Ấn Độ. Truyền thông đã sử dụng ngôn ngữ trực diện nhất để khắc họa Kuma. Sự lạnh lùng và tàn độc ẩn giấu dưới vẻ ngoài lịch thiệp hiền lành, hắn không phải là một kẻ điên loạn mà là một kẻ săn mồi hàng loạt vô cùng danh mãnh. Hắn hiểu rõ điểm yếu dễ tổn thương nhất trong bản chất con người, sự cô đơn và khao khát được kết hôn. Toàn bộ thủ đoạn gây án của Kuma gần như là lẽ tránh hoàn hảo radar của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Những yếu tố như các gia đình nghèo khó ở tầng lớp dưới đáy, những người phụ nữ lớn tuổi khao khát hôn nhân, sự coi nhẹ vai trò của phụ nữ trong xã hội, tức là trọng nam khinh nữ, việc dễ dàng mua được cyanua, hệ thống giám sát an ninh lỏng lẻo và sự tắc trách của cảnh sát v.v. Tất cả những điều này đã bị Kuma lợi dụng một cách triệt để. Nếu không có hành động quyết liệt của gia đình Anita, thậm chí là đe dọa đốt trụ sở cảnh sát, thì chuỗi án mạng kinh hoàng này không biết bao giờ mới kết thúc. Sau khi vụ án bị phanh phui, những người dân phẫn nộ đã đổ ra đường, biểu tình phản đối sự thờ ơ, vô trách nhiệm của cảnh sát. Sự việc này đã dấy lên một cuộc suy ngẫm trên toàn Ấn Độ về những lỗ hổng trong hệ thống quản lý và thực thi pháp luật. Trước tình hình đó, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra những biện pháp khắc phục tương ứng. Bang Karnataka đã tăng cường quản lý chặt chẽ việc mua bán cyanua. Kể từ đó, khi mua cyanua, người mua cần phải xuất trình giấy phép kinh doanh trang sức, hồ sơ đăng ký tại các cơ quan cảnh sát và giải thích rõ mục đích sử dụng hợp pháp. Đồng thời, hệ thống phối hợp liên khu vực với các vụ mất tích của phụ nữ trong vòng 72 giờ đã được thiết lập, quy định tất cả các thi thể phụ nữ không xác định danh tính phải được công khai trên báo chí địa phương trong vòng 30 ngày để công chúng có thể nhận dạng và cung cấp thông tin. Các trung tâm môi giới hôn nhân cũng tiến hành cải cách, việc đăng ký thành viên bắt buộc phải xác minh danh tính của chính chủ, cung cấp địa chỉ nhà, giấy tờ tùy thân. Trước khi kết hôn, hai bên cần tiến hành xác minh chéo thông tin của nhau. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, cảnh sát đã phát đi những lời cảnh báo. Các cô gái trẻ nên nâng cao cảnh giác, không nên chỉ dựa vào những lời đường mật để quyết định hôn nhân, càng không nên nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn xa xôi tốt đẹp. Việc tôn trọng quy trình xác minh thông tin cá nhân là cách bảo vệ tính mạng cơ bản nhất cho chính mình. Hiện nay, Kumar đã ngoài 60 tuổi, vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù ở bang Karnataka. Đối với những gia đình nạn nhân, việc hắn có bị tử hình hay phải chịu án tù chung thân dường như không còn quá quan trọng nữa. Họ quan tâm hơn là ác quỷ từng dùng hôn nhân để sát hại hàng chục người phụ nữ này sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà tù, không bao giờ có thể làm hại thêm bất kỳ ai nữa. Thế nhưng, trong mắt Kumar, cái chết của những người phụ nữ vô tội đó chỉ là những nỗi buồn thoáng qua ngắn ngủi. Đúng như lời hắn tự nói, mỗi khi có người phụ nữ qua đời, tôi đều cảm thấy rất buồn, nhưng chỉ kéo dài khoảng 15-20 ngày. Sau đó, một người phụ nữ khác sẽ xuất hiện và tôi sẽ quên hết mọi chuyện đã qua. Nhìn lại toàn bộ vụ án này, chúng ta có thể thấy kẻ giết người thực sự đáng sợ, không nhất thiết phải cầm dao, cầm súng. Hắn cũng không phải lúc nào cũng là bóng đen lẩn khuất trong đêm tối. Hắn có thể mang theo hoa tươi và nụ cười, mang theo váy cưới và nhẫn cầu hôn, dùng một câu nói chân thành, anh muốn cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm, rồi đưa bạn đến vực sâu của cả chết. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!